Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, 224 hóa thân dân khoa á tốc độ ánh sáng chân thực ý đồ. Dứt tiếng, ba bóng người chậm rãi xuất hiện tại Mã Nhiên trong tầm mắt. Đó là ba tên ăn mặc kiểu che kín thuần trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân. Thân cao, thể trọng, khiến dùng vũ khí tựa hồ cũng giống như đúc. Phân không ra đến đáy khác nhau ở chỗ nào. Người thứ nhất trường tồn tinh nhân nhẹ giọng nói. A, vẫn bị phát hiện rồi. Người thứ hai trường tồn tinh nhân không có khe nối liền. Không hổ là ngươi, tiên tri. Người thứ ba trường tồn tinh nhân cười lớn lên. Bất quá, ngươi có một chút nói sai a. Không phải các ngươi. Hi hi hi, ha ha ha ha, là ngươi nha. Lại lần gặp gỡ, ta có hay không mang cho ngươi đến một chút kinh hỉ. Ba tên vừa mới hiện hình người phục kích, một người một câu, không có khe nối liền, như là dùng chung cùng một cái đại não, có đồng dạng tư duy một dạng. Mã Nhiên mi tâm cau lại, X9500, cực hiệu quân chủ, loại này nói chuyện phong cách, mặc dù là ở trường tồn tinh nhân bên trong, cũng chỉ có một cái này ra hỏa rồi. Rõ ràng sóng linh hồn đều hoàn toàn khác nhau. Là ba cái độc lập cá thể mới đúng. Chúc mừng. Trả lời chính xác. Ta là tới bắt giữ ngươi ô. Làm cái thứ nhất hưởng thụ loại kỹ thuật này sản phẩm đối thủ. Mã Nhiên. Tên của ngươi. Sẽ bị ta vẫn nhớ kỹ. Ngươi đem quan trọng nhất phòng ngự thủ đoạn. Để cho võ thần. Chính ngươi phải làm gì đây? Là bó tay chịu trói. Vẫn là chiến tử ở đây. Ba tên trường tồn tinh nhân thay phiên nói chuyện. Mã Nhiên thở dài, hoạt động cổ tay, ngữ khí bình tĩnh thong dong, giống nhau từ trước, ngu xuẩn, dứt tiếng, một đạo đỏ rực hào quang ở tay phải hắn giữa ngón lượn lờ. Thời gian trong chớp mắt, ánh lửa ngưng tụ thành một thanh độ dài khuếch đại màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao. Trên đó, một cái phảng phất sống sót kim long, đang ở trên thân đao chậm rãi du động. Phảng phất lúc nào cũng có thể thoát ly lưỡi dao. Đột nhiên xuất hiện, cắn giết địch người, dùng ma tử thân phận trùy người. Thuấn sát BE665 một cảm giác, rất thoải mái, tương đương phù hợp bản tính của chính mình. Một hồi đánh xuống, thoải mái tràn trề, ý nghĩ thông suốt, đổi làm ngụy trí giả Mã Nhiên. Phong cách chiến đấu phải hơi hơi thay đổi một hồi rồi. Xuyệt, không nên lộn xộn nha. Ba tên trường tồn tinh nhân đồng thời lay động miệng thương. Ngón tay chụp ở trên cò súng. Này không phải là cái gì phổ thông điện tương thương. Tùy ý làm ra để người hiểu lầm động. Tác, sẽ chết nha. Mã Nhiên cầm trong tay lưỡi thẳng đường đao. Nghiêng đầu, ánh mắt lãnh đạm. Không nói một lời. Muốn chờ cái tên này tự bạo càng nhiều tin tức. Đúng như dự đoán. Cực hiệu quân chủ vẫn là lúc trước ở Liên Thành Ma Sơn trong chiến dịch bức kia Đức Hạnh. Đầu tiên, chính thức tự giới thiệu mình một chút được rồi. X9500, xưng hào vì cực hiệu quân chủ. Chinh phục quá rất nhiều văn minh cấp thấp. Thần bí học sở nghiên cứu đã từng hướng ta phát tới. Mời hàm, nỗ lực mời chào ta. Để ta trở thành một tên học giả. Thế nhưng... So với loại kia bị người ràng buộc sinh hoạt, ta càng yêu thích điều khiển người khác sinh hoạt trạng thái. Làm một tên không chính thức thần, bí nhà nghiên cứu, dùng người địa cầu lời nói tới nói. Ta hẳn là một cái dân khoa chứ. Bất quá, coi như là có thí nghiệm điều kiện cùng hoàn cảnh hạn chế. Ta tốt xấu cũng làm ra một ít thành quả. Nói tới chỗ này, ba tên trường tồn tinh nhân bên trong một cái. Vỗ tay một cái bên trong nhìn qua như là súng máy bán tự động đồ vật. Đừng xem chúng nó không đáng chú ý. Trên thực tế, chúng nó vị trí trung tâm là loại nhỏ hạt máy gia tốc. Có thể phóng ra ra tiếp cận tốc độ ánh sáng hạt. Ta biết, ngươi hiện tại là nội khí thập tam đoạn. Nhanh nhẹn thuộc tính rất cao. Coi như không đuổi kịp á tốc độ ánh sáng. Cũng có thể thông qua quan sát ngón tay của ta động tác. Sớm dự phán, ung dung né tránh, ha ha ha, bất quá, điểm này, ta cũng đã sớm dự liệu được rồi. Này ba chuôi đặc chế á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ. Không cần kéo cò súng nha. Chúng nó cùng ta tư duy nối liền cùng một chỗ. Nói cách khác, chỉ cần ta một ý nghĩ. Á tốc độ ánh sáng hạt liền bắn thủng thân thể của ngươi. Lấy tính mạng của ngươi cấp độ cùng tế bào hoạt tính. Coi như bị triệt để xuyên thủng. Nhận 3-5 lần xuyên qua tính thương tổn. Cũng sẽ không chết. Thế nhưng, chỉ ít sẽ đánh mất sức chiến đấu. Thậm chí chịu đến vô pháp chữa trị thương tổn chứ. Nói tới chỗ này, cực hiệu quân chủ dừng một chút. Hình như tại cho Mã Nhiên suy nghĩ cùng thời gian tiêu hóa những tin tức này. 2 giây sau, ba tên hóa thân mới tiếp tục mở miệng nói. Song tuyến thao túng, đồng thời ở hai phe chiến trường hoạt động. Đối với chúng ta cao cấp như thế chiến địa quan chỉ huy tới nói. Cũng coi như là lơ là tầm thường sự tình rồi. Nội khí xưa nay đều không phải cái gì thuận tiện. Đồ vật, không thể ngươi sớm ký gửi. Nó liền có thể tinh chuẩn ở thời khắc mấu chốt nhảy ra. Chống đối thương tổn, chân tướng là, ngươi lưu tại khác một chỗ trên chiến trường. Không chỉ là một nửa nội khí, còn có số lượng càng nhiều lực lượng tinh thần. Ngươi vẫn đang yên lặng quan sát chiến trường tình huống biến hóa. Bất cứ lúc nào Vi Thao điều khiển, nỗ lực cứu hết thảy địa cầu chiến sĩ. Nhân từ, thiện lương, cỡ nào Mỹ hảo phẩm đức a. Cực hiệu quân chủ lời nói nghe tới như là ở quái gở. Trên thực tế, lại cho người một loại cực kỳ thành khẩn cảm giác. Ta khâm phục ngươi. Ta đố kỵ ngươi. Ta xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa. Muốn giết ngươi. Nói tới chỗ này, một tên trong đó bị cực hiệu quân chủ điều khiển trường tồn tinh nhân lắc lắc đầu. Bất quá, không cần lo lắng, bị cấp thấp dục vọng cùng kích động điều động cơ thể sống. Là đê hèn, đê tiện, ta chỉ có thể đưa ngươi tù binh, khiến ngươi trở thành ta trung thực nhất bộ hạ. Ngươi đã sớm chứng minh giá trị của chính mình. Coi như có người cầm toàn bộ địa cầu để đổi, ta cũng chắc chắn sẽ không đem ngươi giao dịch đi ra ngoài. Giá trị của ngươi, cách xa ở viên này cấp thấp tinh cầu bên trên. Đùng, đùng, đùng. Mã Nhiên tựa hồ căn bản không thèm để ý cực hiệu quân chủ kia ba thanh á tốc độ ánh sáng hạt súng. Phát xạ uy hiếp, chỉ là lạnh nhạt hoạt động thân thể. Các bộ phận khớp xương phát ra giang đậu bình thường tiếng nổ vang. Hắn chậm rãi giơ lên lưỡi thẳng đường đao. Lưỡi đao chỉ về ngay phía trước một tên cực hiệu quân chủ hóa thân. Giọng nói nhẹ nhàng, thong dong chấn định, không chút nào như là rơi vào vòng vây dáng vẻ. Ngươi khích lệ, nhận lấy rồi, nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi lập trường của ngươi và ta. Mênh, mông trong hoàn vũ, tất cả chiến tranh, bất luận là ngược dòng đến thời kỳ đồ đá, vẫn là đại vũ trụ thời đại, trên bản chất đều là tương đồng. Vốn là không tồn tại kiếm thủ bí truyền, chỉ có thể lừa gạt trục đạo giả như vậy đầu óc đơn giản ra hỏa. Không thể giấu giếm được ngươi. Thế nhưng ta vốn là không nghĩ đã lừa gạt ngươi. Cực hiệu, quân chủ, ngươi coi chính mình khống chế tất cả cục diện. Có thể lừa dối, ám độ trần thương. Trên thực tế, ta đã nhìn thấu ngươi toàn bộ thủ đoạn. Nghe nói như thế, ba tên cực hiệu quân chủ hóa thân bỗng nhiên càn rỡ cười to lên. Ồ, có thật không? Ta không tin. Ngươi ngược lại nói một chút coi. Ta cho ngươi đánh giá một hồi. Nhìn ngươi nói đến cùng có đúng hay không? Mã Nhiên thần thái hờ hững, lạnh lẽo trong con ngươi xẹt qua một vệt nhàn nhạt màu đỏ tươi. Ngươi muốn giết chết mình bây giờ? Một câu nói, cực hiệu quân chủ ba bộ hóa thân đột nhiên trầm mặc. Thậm chí liền ngay cả trong tay á tốc độ ánh sáng hạt súng phát xạ, miệng thương đều từ trên người Mã Nhiên chênh chách ra. Hiển nhiên, hắn nói đúng rồi, ngươi là làm sao đoán được? Âm thanh của cực hiệu quân chủ mang theo vài phần trước đây chưa từng thấy khàn khàn cùng khô khốc. Mã Nhiên cũng không có nhân cơ hội phát động tiến công. Phảng phất căn bản không nhìn thấy đối phương hết sức lộ ra kẽ hở. Chỉ là ngữ khí bình tĩnh nói. Không phải suy đoán, chỉ là đơn giản tình báo siêu tập cùng logic suy luận thôi. Nhìn phản ứng của ngươi, ta suy luận hẳn là chính xác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,